Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, trang 99. Khi đó ngươi ở nơi nào? Ngoặc kép, ở nàng trước mặt, nàng vì cái gì sẽ biến gì? Hắn hét lớn, vườn địa đàng tầng 20 trở lên tích thủy bất lậu. Nơi này nữ nhân sao có thể biến gì? Rất nhiều năm trước, nàng bị ong mật cắn một lần. An Chiết đúng sự thật trả lời. Trước mắt quan quân thô bạo tới rồi đáng sợ nông nỗi. Hắn theo bản năng về phía sau lui. Lại bị áp giải binh lính ấn đến càng trước. Nếu có thể biến gì? Nàng đã sớm biến gì? Trưởng quan đột nhiên rút ra bên hông súng lục. Đại tá, bình tĩnh một chút. Tình huống hiện tại, phó quan run giọng nói. Lạnh băng họng súng đột nhiên chống lại An Chiết huyệt. Thái Dương, người phải vì hắn nói chuyện. Vị kia đại tá trên cổ gân xanh bảo khởi. Rời đi thời điểm người này ta đã thấy. Hắn là Hải Đăng tới. Không phải 22 tầng nhân viên Hải Đăng phía trước không phải có cái ong mật hàng mẫu sao? Ta đã sớm nói đám kia khoa học kẻ điên ở song tử tháp dưỡng dị chủng. Sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Bọn họ cùng trước kia kia giúp dung hợp phái giống nhau muốn cho căn cứ đi tìm chết, phó quan nói. Muốn liên hệ thẩm phán đình sao? Không cần phải thẩm phán đình, đại tá đè lại cò súng. Thanh âm trầm lãnh, hắn cùng cảm nhiễm thoát không được quan hệ, chương 53 An Chiết nhẹ nhàng nhắm lại mắt, hắn biết vừa. Rồi phát sinh sự tình đối nhân loại tới nói ý nghĩa cái gì? Mẫu thân cùng hài tử biến mất, ý nghĩa này tòa nhân loại căn cứ đã hoàn toàn mất đi tương lai. Dưới tình huống như vậy, vị này đại tá vô luận làm ra cái gì, hắn đều sẽ không kinh ngạc. Đúng lúc này, đại tá, một đạo quen thuộc thanh âm từ đại sảnh cuối vang lên tới. Là tiến sĩ, An Chiết hướng bên kia nhìn lại, hắn là vườn địa đàng người. Hiện tại hiệp trợ Hải Đăng tiến hành hạng nhất nghiên cứu. Tiến sĩ nói, thỉnh ngài đem người giao cho ta, tất cả mọi người bị cảm nhiễm. Chỉ có hắn tồn tại, hắn đêm nay còn bởi vì một cái hàng mẫu bị truy nã. Đại tá thanh âm trầm thấp, Hải Đăng muốn bao che hắn sao? Các người rốt cuộc làm cái gì nghiên cứu, vì cái gì không tiếp xúc là có thể cảm nhiễm. Vô luận chuyện này cùng Hải Đăng có hay không quan hệ, ngài đều đến đem hắn giao cho ta. Tiến sĩ nói, ít nhất ta biết, giết hắn, cái gì cũng chưa. Đại tá cười lạnh một tiếng. Sau đó các ngươi tiếp tục tiến hành nguy hiểm thực nghiệm. Chuyện đêm nay cùng Hải Đăng thực nghiệm tuyệt đối không có bất luận cái gì quan hệ. Tiến sĩ, thanh âm bình tĩnh, nói, tương phản. Chúng ta sẽ điều tra tại sao lại như vậy, các người này nhóm người từ hơn 100 năm trước liền. Nói chính mình có thể điều tra rõ cảm nhiễm phát sinh nguyên nhân. Kết quả hiện tại vẫn chưa hay biết gì, liền manh mối cũng chưa làm đến. Đại tá, Hải Đăng như thế nào bảo đảm đem hắn lưu lại sẽ không càng nguy hiểm? Ta không có cách nào bảo đảm, tiến sĩ nhìn thẳng đại tá. Nhưng ta biết. Căn cứ tình huống sẽ không so hiện tại càng không xong, ngắn ngủi trầm mặc sau. Đại tá nắm thương tay run rẩy. Tiến sĩ nói ra câu nói kia tựa hồ làm hắn ở kia một khắc mất đi sở hữu sức lực. Hắn chậm rãi nói. Một giờ sau, cần thiết đến có tiến triển. Tiến sĩ nói. Hảo, loảng xoảng một tiếng. Phòng thẩm vấn môn rơi xuống. Áp giải binh lính đến bên ngoài đứng gác. Cách một tầng pha lê, An Chiết cùng tiến sĩ đối diện, binh lính động tác thô bạo, hắn cơ hồ là bị quán tiến vào, phía sau lưng cùng xương bả vai còn ở nhảy dựng mà đau, nhưng tiến sĩ không có cùng hắn. Hàn Huyên, không có thời gian, có lẽ cũng không có tâm tình, hắn câu đầu tiên lời nói cùng đại tá giống nhau như đúc. Đêm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì? An Chiết đúng sự thật nói cho hắn, cùng đại tá bất đồng chính là, tiến sĩ ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, tin hắn, ngươi là nói, vẫn luôn có dị chủng gen ở trên người nàng ẩn núp. Chỉ là hiện tại mới biểu hiện ra tới. An Chiết gật đầu, nàng giết chết căn cứ nữ tính cùng hậu đài. Là bởi vì thù hận căn cứ mới làm ra cái này lựa chọn sao? Ngươi là nói nàng ở thanh tỉnh dưới tình huống ở nhất định trong phạm vi khai triển vô tiếp xúc cảm. Nhiễm, không phải, An Chiết lắc đầu, mới vừa biến thành ông thời điểm. Nàng chỉ nghĩ rời đi nơi này, nhưng sau lại ông lại về rồi. Ngươi cho rằng khi đó nàng thần trí đã bị thay thế được. Đúng vậy, tiến sĩ bỗng nhiên cười. Nhưng hắn tiếng cười nghẹt ngào, lông mày nhăn lại, khóe mắt rũ xuống, là một cái so với khóc còn khó coi hơn ý cười. Nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. An Chiết lẳng lặng nhìn hắn, không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Tiến sĩ hít sâu một hơi, ngươi giống như cái gì cũng không biết, lại giống như cái gì đều biết. An Chiết nói, ta cái gì cũng không biết. Tư Nam có thể bảo trì ngẫu nhiên thanh tỉnh, đã là một phần vạn khả năng. Tiến sĩ nói, người biết dung hợp phái sao? Tiến sĩ nói, An Chiết lắc lắc đầu, 100 năm trước. Khi đó căn cứ nghiên cứu khoa học thực lực còn thực hùng hậu. Có rất nhiều nhà khoa học cho rằng, cái khác sinh vật có thể thông qua biến dị đạt được càng khổng lồ thân thể cùng càng cường hãn lực. Lượng. Có thể ở lẫn nhau gian cảm nhiễm cùng biến dị chung được đến thích ứng hoàn cảnh năng lực. Nhân loại cũng có thể. Tiến sĩ nói, bọn họ đầu tiên quan sát phóng xạ đối nhân thể cải tạo. Nhưng sinh vật gen càng phức tạp, phát sinh có lợi biến dị tỷ lệ càng thấp. Nhân loại bại lộ ở vũ trụ phóng xạ hạ, chỉ có thể đạt được toàn thân nhiều phát ung thư, hoặc cái khác gen bệnh. Sau lại bọn họ cho rằng gen cảm nhiễm là nhân loại tiến hóa thủ đoạn. Bọn họ cũng bởi vậy được xưng là dung hợp phái. Bọn họ làm rất nhiều điên cuồng thực nghiệm, dùng nhiều loại quái vật cảm nhiễm quái vật, dùng quái vật cảm nhiễm nhân loại. Bọn họ chế tạo ra vô số dị chủng để quan sát nhân loại gen như thế nào thay đổi, nhân loại ý chí nên như thế nào ở trong trí nhớ giữ lại. Bọn họ phát hiện nhân loại ý chí yếu ớt tính, cũng phát hiện nhân loại trí lực thực dễ dàng bị dị chủng thu hoạch lấy. Nhưng xác thật xuất hiện cá biệt có thể bảo trì thanh tỉnh, có thể sử dụng nhân loại tư duy khống chế biến dị sau thân thể tuy rằng thời gian cũng hữu hạn, có dài có ngắn. An Chiết lẳng lặng nghe, lại thấy tiến sĩ cong cong khóe môi, một cái tự diệu ý cười. Đây là cái tin tức tốt, bọn họ xin tới rồi càng đa dạng bổn, cuối cùng loại bỏ sở hữu ảnh hưởng nhân tố, lại được đến một cái kết luận, không có bất luận cái gì ngoại tại phương thức có thể trợ giúp một người bảo trì hắn ý chí. Một người bị cảm nhiễm sau có không thanh tỉnh cũng không lấy quyết với hắn ý chí hay không ngoan. Cường, một người bị cảm nhiễm, có một phần vạn khả năng bảo tồn ý thức. Mặt khác vạn phần chi 9999 đều sẽ đánh mất ý chí. Này chỉ là một cái xác suất vấn đề. Hết thảy đều là tùy cơ. Hết thảy đều không có quy luật. Hết thảy đều không thể khống. Tùy cơ là đối khoa học tới nói đáng sợ nhất sự tình. Cái này kết luận đến ra kia một ngày. Ít nhất có 3 vị dung hợp phái nhà khoa học tự sát. Hết chương.